Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Miễn Truyện phần 2, chương thứ 201, Tự Nổ. Chuyện này thì của tác giả Trần Đào. Chuyển ngữ là Giang Hồ Cứu Nguy, beta thì bạn ADT. Chiêu thức này từ lúc Kình Giao đã từng sử dụng qua, nên khá giống với thuật pháp phá không. Mặc dù uy lực kém xa so với phá không, nhưng chỉ cần dùng một tay cũng có thể đánh được. Hơn nữa, lại không như phá không, chỉ dùng được một lần liền thoát lực hết sức. Trước kia Kình Giao sử dụng liên tục mà cũng không thấy hắn ta có biểu hiện xuống sức chút nào. Thuật pháp như vậy, trước đó cũng chỉ có Kình Giao được Từ Phúc cho mượn thuật pháp mới có thể thi triển. Bây giờ lại thấy Quảng Nhân cũng thực hiện được, đoán chừng thuật pháp của vị đại phương sư tiền nhiệm này có lẽ đã tăng lên không ít. Sau khi đã bay mấy chục con rối, cả thật lẫn giả chỉ trong nháy mắt, Quảng Nhân mới chậm rãi bước ra. Mặt đất phía sau ông ta có một đám con rối nằm la liệt. Không biết đại phương sư tiền nhiệm đã sử dụng thủ đoạn gì mà có thể im hơi lặng tiếng giải quyết hết tất cả bọn chúng. Nguyên Dương ngã gục xuống giường ngủ thiếp đi. Quỷ Bất Quỷ ngồi trông chừng ở ngay bên cạnh. Ông già trông như vừa bị thứ gì dọa sợ, xanh mặt nhìn thi thể đám con rối dưới đất, không rõ nghĩ tới chuyện gì mà hiếm thấy không lộ vẻ tươi cười, hai đầu lông mày nhíu chặt lại thành một cục. Quảng Nhân vừa đi tới cửa, đám con rối kia đều giống như tượng gỗ đứng im không nhúc nhích. Ông ta chỉ liếc qua một chút rồi quay sang nhìn hai người Khâu Phương và Ngô Miễn. Làm khó hai người phải canh giữ lâu như vậy, cùng mày Nguyên Sương đã khôi phục rồi, chuyện còn lại cứ để cho ta. Thế đại phương sư Hòa Sơn đâu rồi? Kịch sắp hạ màn rồi mà gã còn chưa xuất hiện à? Ngô Miễn nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng, dùng giọng điệu đặc thù của mình nói tiếp. Nhưng mà lần này gã đúng là kém thật đấy. Sao lại khiến đại phương sư Quảng Nhân rơi vào nguy hiểm như vậy chứ? Hay là nói trong phái phương sĩ không thể cùng một lúc tồn tại hai vị đại phương sư? Lúc trước Tử Phúc nhường lại vị trí đại phương sư cho ngươi rồi rời đi ngay. Đại phương sư Hòa Sơn lẽ nào nóng lòng không kịp chờ đến lúc ngươi biến mất? Quảng Nhân nhìn nam nhân tóc bạc trước mặt, mỉm cười đáp. Ngồi bên tiên sinh hiểu lầm rồi. Đại phương sư phải cai quản cả phái phương sĩ, sao lại phi công để ý tới một phương sĩ nho nhỏ như ta? Trào lùng hai người nói chuyện, gần trăm con rối đứng trước cửa vẫn không hề nhúc nhích. Để khi Quảng Nhân vừa nói xong thì đám con rối nằm dưới đất đột nhiên hét lên một tiếng lớn. Sau đó toàn bộ con rối đang đứng ở đó đột nhiên giống như hoàn hồn lại, đồng thời nhào tới chỗ của Quảng Nhân. Vẫn không cam lòng, Quảng Nhân mỉm cười, lại giơ tay lên chỉ về nơi đám con rối đang tập trung. Phá! Chỉ một chữ này đường theo hướng bàn tay chỉ tới, lại có thêm mấy chục con rối bị trận gió lớn thổi bay. Có điều do số lượng con rối bao vây xung quanh rất đông, khi Quảng Nhân vừa thực hiện xong động tác đó thì bọn rối từ những chỗ khác vẫn tiếp tục nhào lên. Quảng Nhân bèn đổi một tay khác, đột ngột ra tay với đám rối vừa xông tới. Phá! Trong nháy mắt, một loạt con rối đã bị đánh bay ra ngoài. Trải qua ba lần, số lượng con rối trong sân đã vơi đi phân nửa. Có điều đám rối này dù sao cũng đã được cơ lao đặc biệt xử lý. Ngoài trừ mấy con rối ở hàng phía trước bị đánh nát thân mình, thì đám con rối còn lại sau khi rơi xuống đất lại lồm cồm bò dậy, mò vào trong viện, không ngừng liều mạng xông vào. Nhưng mà dù có ngoan cố xông tới hay số lượng đông đảo thì bọn chúng cũng không vượt qua được Quảng Nhân đang đứng chặn ngoài cửa. Một lần đám con rối tới gần đều bị đại phương sư tiền nhiệm phất tay tạo gió thổi bay đi. Sau mấy lần thất bại, giữa đám con rối lại có tiếng kêu bén nhọn chói tai vang lên. Cùng lúc với tiếng vang, Ngô Miễn cũng nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra âm thanh này phát ra từ miệng con rối nào. Khi âm thanh này chấm dứt, những con rối kia cũng không thấy có điều gì dị thường, chỉ còn những con rối bị đánh bay xa lại thi nhau bỏ dậy, tiếp tục mò tới hướng cửa chính. Nhìn thấy bọn chúng không có chiêu thức gì khác, Quảng Nhân bất đắc dĩ nở nụ cười. Đợi đến khi đám con rối chạy tới ngay trước mặt, Đại Phương Sư tiền nhiệm đưa tay lên, đành tiếp tục thổi gió đánh bay bọn chúng. Bỗng nhiên lúc này có một con rối hướng về phía ông ta nhảy bật lên cao, đồng thời thân thể của nó cũng nổ tung ngay giữa không trung. Âm thanh nổ tung đinh tai nhức óc vang lên. Sức ép từ vụ nổ khiến cho Quảng Nhân đang đứng trước cửa phải lùi lại phía sau nửa bước. Không đợi Đại Phương Sư tiền nhiệm kịp phản ứng, từ phía sau lại có con rối thứ hai, thứ ba liên tục chạy tới. Nếu con rối này xông tới ngay bên cạnh Quảng Nhân, liền đồng loạt phát nổ, sức ép liên tục dội về phía ông ta, cuối cùng đẩy lùi Đại Phương Sư tiền nhiệm bước trở lại trong nhà. Lúc này Ngô Miên phong ra xích tơ nhện quăng về phía đám con rối đang tiếp tục xông vào. Đường ngày khoảnh khắc y ra tay thì đám con rối kia đã đi trước một bước, tự mình phát nổ. Sức ép không chỉ khiến Quảng Nhân một lần nữa bị bức lui, ngay cả Ngô Miễn mang theo xích tơ nhện cũng phải rút lui, mà còn kéo theo một đoạn đầy tơ nhện của Ngô Miễn vào trong phòng. Thời dịp Quảng Nhân bị dồn vào trong, 7-8 con rối khác lập tức chui vào theo. Sau đó không đợi Đại Phương Sư tiền nhiệm kịp phản ứng, mà chúng lại đồng loạt tự nổ cùng một lúc. Chỉ một con rối tự nổ thôi đã đủ để khiến Quảng Nhân phải thối lui, bây giờ lại có liền một lúc 7-8 con cùng phát nổ. Áp lực sinh ra thật sự không thể coi thường. Thân thể Đại Phương Sư tiền nhiệm khẽ lung lay, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống. Quảng Nhân tránh được, nhưng tòa nhà này thì không. Oanh một tiếng, trong nháy mắt cả tòa nhà đổ sập. Sau khi đánh sập nhà, đám con rối còn lại liền lao tới vị trí chiếc giường mà Nguyên Sương đang nằm. Ngô Miễn vô định dùng xích tơ nhện chém bọn chúng, nhưng khi y vừa vung tay lên thì đám con rối bên cạnh y đã lập tức tự nổ. Kể cả lúc đó Ngô Miễn có chuẩn bị từ trước thì cũng bị chấn động đến mức liên tục lùi về sau, kém chút nữa đã ngã ngồi xuống đất. Tiếng nổ này cũng chính là âm thanh truyền lại từ phía tông môn lúc nãy. Thủ đoạn bất chấp hậu quả như thế này, xem ra Đại Phương Sư Hòa Sơn cũng đã phải chịu thiệt lớn. Sau khi Ngô Miễn lui ra ngoài, Thầy Khẩu Phương ban nãy vốn còn canh giữ chặt chẽ ở trước cửa đã mất dạng mà không ai hay biết. Người biến mất từ lúc nào Ngô Miễn cũng không để ý. Thời dịp nam nhân tóc bạc để lộ ra chỗ trống, mấy chục con rối đã nhào tới chỗ Nguyên Sương đang nằm. Mặc dù nơi này đã bị vùi lấp bởi gạch đá, nhưng dựa vào năng lực Trường Sinh Bất Lão hiện giờ, chút gạch nát này cũng chẳng khiến hắn xảy ra chuyện gì được. Đám con rối kia vừa xông tới liền điên cuồng đào bới. Ngoài ra còn có mười mấy con rối đứng vây xung quanh chỗ Quảng Nhân vừa mới ngã xuống, chỉ cần Đại Phương Sư tiền niệm thò đầu ra thì sẽ lập tức tự nổ để chặn đường. Động tác đào bới của đám con rối này nhanh kinh khủng. Chỉ một lát sau đã phát hiện Nguyên Sương cả người đầy máu, chỉ là không biết hộ vệ Quy Bất Quy đã trốn đi nơi nào. Sau khi tìm được Nguyên Sương đang hôn mê, một con rối nâng hắn dậy vác lên vai, dưới sự bảo vệ của đồng bọn nhanh chóng chạy ra khỏi tông môn. Mặc dù đám con rối này không thể sử dụng độn pháp ngũ hành, nhưng chỉ cần đem được người ra ngoài thì sẽ có kẻ tới đưa hắn đi. Khi bọn chúng sắp đưa Nguyên Sương chạy ra khỏi tiểu viện thì đột nhiên có một người chui ra khỏi vị trí mà Quảng Nhân bị nhà sập vùi lấp ban nãy. Người bước ra đúng là Đại Phương Sư tiền nhiệm Quảng Nhân. Ông ta vừa lộ diện liền không để cho đám con rối đứng gần đó kịp tự nổ, vụt một cái đã đuổi tới sau lưng đám con rối đang khiêng Nguyên Sương đi. Ngay khi Quảng Nhân vừa giơ tay định làm động tác gì đó thì một con rối đang nằm bò ngoài cửa đột nhiên ngẩng đầu lên, phong ra một pháp khí như cây kim vào cẳng chân Đại Phương Sư. Con rối này rõ ràng không hề giống với đám con rối không biết sống chết kia. nó vùng tay phóng kim, đồng thời cả thân mình lùi lại phía sau. Quả nhân bị kim đâm trúng, khẽ lung lay vài cái, mặc dù không ngã ngay xuống đất, nhưng cũng buộc phải dừng chân. Ông ta nhìn kẻ đâm mình, nói: làm khó cho một nhân vật như ngươi, lại phải giả trang thành con rối. Hết chương 201. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 202. Hai chiếc mặt nạ. Trong lúc quảng nhân nói chuyện, con rối vừa mới phóng kim đã đứng dậy, ánh mắt lùi ra phía sau mấy chục trượng, sau đó mới bật cười nói với đại phương sư tiền niệm: vì nguyên xương mà ta đã phải dốc hết gia sản, cũng may là người đã về tới tay. Đại phương sư à, phải đa tạ ngươi đã biến nguyên xương thành thân thể bất lão, mới được cho ta không ít phiền phức nha. Đại phương sư hiện giờ là Hòa Sơn. Khi quảng nhân mở miệng, cả người đã bắt đầu tê liệt. Ông ta dựa người vào thân một cây lớn trong viện, hoan lại giây lát mới tiếp tục nói với kẻ giả con rối: ngươi thật sự cho rằng có thể rời khỏi nơi này sao? Lâu chủ à, cửa lớn phái phương sĩ ngươi vào được, nhưng e là không ra được đâu. Hòa Sơn, gã ta chỉ là một đứa nhóc mặc quần áo của đại phương sư ngồi chơi trong nhà mà thôi. Kẻ giả con rối cười lạnh một tiếng, tháo chiếc mặt nạ quỷ đói chăn. Tháo chiếc mặt nạ quỷ đói trước mặt xuống, lộ ra một gương mặt đã bị phá hỏng ngũ quan. Có tiếng nói phát ra theo cơ bụng phập phồng: có điều đại phương sư, cũng thật khiến ta giật mình đấy, bị trúng châm phượng khẩu mà vẫn có thể kiên trì lâu như vậy. Đây là pháp khí mà ngay cả đại phương sư Yên Ai Hầu cũng phải kiêng dè. Mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cũng phải mê man tới mấy ngày. Nằm xuống đi. Bà chữ cuối cùng vừa thốt ra, cơ thể của quảng nhân lung lay vài cái, rồi liền mềm nhũn mà trượt xuống đất. Nhưng dù như vậy, ánh mắt ông ta vẫn bám chặt lên người cơ lao đứng đối diện. Nhìn vị lâu chủ này lại đổi sang một chiếc mặt nạ quỷ, trông càng dữ tợn hơn, khác biệt hẳn với những con rối còn lại. Đổi xong mặt nạ, vị lâu chủ này lại gọi con rối đang khiêng nguyên xương chạy tới bên cạnh. Lâu chủ liếc nhìn nguyên xương giống như vẫn đang ngủ say, hít sâu một hơi, tự mình vác hắn ta lên vai, sau đó mới quay sang nói với con rối: ta cho người một cơ hội nổi danh, đi đi, tiên đại phương sư nhập luân hồi. Còn rồi đó ho một tràng dài mới lên tiếng. Nghe tiếng thì chính là giọng của tên đệ tử kiều kiều của lâu chủ. Mệt cho hắn ta từ nãy đến giờ, không biết làm thế nào mà có thể giấu mình sau chiếc mặt nạ, không nói lời nào, cũng không ho một tiếng. Ho sặc sụa một trận xong, kiều kiều quay sang nhìn về phía quảng nhân, để không lập tức đi qua. Ngay khi hắn còn đang do dự thì cơ lao lại lên tiếng thúc giục: ta đang cho ngươi cơ hội để có đủ tư cách kế thừa Vấn Thiên Lâu. Chỉ khi đại phương sư chết trong tay ngươi thì ngươi mới có cái cơ hội này. Còn đang chờ đợi cái gì? Châm phượng khẩu không thể duy trì được lâu đâu. Nghe xong những lời đó, kiều kiều không khỏi hít sâu một hơi. Hàn mọc từ trong ngực ra một thanh đoản kiếm, từng bước đi về phía quảng nhân, vừa đi vừa nói: đại phương sư, ngài có thân thể trường sinh bất lão, nên ta không thể để cho ngài toàn thây được, xin chớ trách tội. Trong lúc kiều kiều tiến tới gần quảng nhân, thì Bách Vô Cầu hoàn toàn không sứt mẻ miếng nào sau trận sập nhà vừa rồi, cũng đi tới bên cạnh Ngô Miễn. Ban nãy đàn con rối kia ào ào xông tới như thủy triều, vậy mà lại không có một con nào chạy tới đánh nhau với tên thô lỗ này. Điều đó khiến cho Bách Vô Cầu vốn đã sẵn sàng liều mạng có chút buồn bực. Các người xem thường yêu quái đến thế sao? Từ khi thấy đám con rối bắt đầu rút lui ra khỏi sân viện, tên thô lỗ này mới chạy tới chỗ Ngô Miễn. Nhìn thấy quảng nhân sắp bị tên kiều kiều kia xử lý, Bách Vô Cầu không nhịn được, quay sang nói với nam nhân tóc bạc: ông trẻ à, ông chỉ đứng xem vậy thôi à? Dù quảng nhân không phải người tử tế gì cho cam, Nhưng mà cô không thể trơ mắt nhìn ông ta chết đi chứ. Hay là chúng ta quay đầu lại đi, chờ tới khi Hòa Sơn quay lại thì cứ nói là hai người chúng ta không nhìn thấy gì. Người đúng là càng ngày càng giống cha mình đấy. Ngồi bên quái dị cười một tiếng, Hải Mạn vẫn nhìn chằm chằm về phía Kiều Kiều đã sắp đi đến bên cạnh Quảng Nhân, không mặn không nhạt nói: cứ xem đi, để xem tên Hòa Sơn kia còn có thể nhìn tới khi nào. Trong khi Ngô Miễn nói chuyện, Kiều Kiều đã đi tới chỗ Quảng Nhân. Nghe tới việc Đại Phương Sư tiền nhiệm nháy mắt nữa thôi là sẽ chết trong tay mình, hắn ta không khỏi có chút khẩn trương. Hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, Kiều Kiều mới giơ đoạn kiếm trong tay lên. Ngay khi lưỡi kiếm sắp cắt vào cổ Quảng Nhân thì bỗng nhiên trước mặt hắn chợt loe lên một đám lửa, rồi một khuôn mặt hung tợn đầy giận dữ trông giống hệt Hòa Sơn từ giữa đám lửa hiện ra. Khuôn mặt đó phẫn nộ hét lớn: người muốn làm gì Đại Phương Sư Quảng Nhân? Lời còn chưa dứt đã thấy Hòa Sơn cả người đầy lửa xuất hiện. Kiều Kiều thấy tình thế không ổn, xoay người định bỏ trốn thì đã bị Đại Phương Sư đương nhiệm đứng phía sau chộp lấy cổ. Sau đó gã ta lại tức giận giống lên: người còn chưa nói, người định làm gì Đại Phương Sư Quảng Nhân? Khi Hòa Sơn nói chuyện, cả người Kiều Kiều cũng bị ngọn lửa lớn bao vây. Bất luận hắn ta dãy rùa như thế nào thì cần cổ vẫn bị bàn tay cứng như gọng kìm của Đại Phương Sư bóp chặt lấy. Sau một hồi vùng vẫy, toàn thân Kiều Kiều bị ngọn lửa bao vây đã sụi lờ không nhúc nhích. Chỉ trong chốc lát, một người đang sống sờ sờ liền cứ như vậy hóa thành tro bụi trong tay Hòa Sơn. Giày phun Hòa Sơn xuất hiện, Cờ Lao không khỏi nhíu mày. Vô Di Gata đã có cơ hội cứu được đệ tử của mình từ trong tay Đại Phương Sư, nhưng nghĩ tới nguyên sương ở trên vai, lâu chủ lại không dám mạo hiểm, đành bỏ mặc cho Kiều Kiều bị thiêu chết trong tay Hòa Sơn. Gã liền sai sử tất cả đám con rối còn lại nhào về phía Hòa Sơn, tranh thủ thêm thời gian kịp thời rời khỏi tông môn phái Phương Sĩ. Thấy đám con rối ao ao chạy tới vây chặt Hòa Sơn, lúc này Cờ Lão mới thở phào nhẹ nhõm. Chút bản lĩnh kia của Hòa Sơn gã ta vốn đã không thể vọng. Chút bản lĩnh kia của Hòa Sơn gã ta vốn không để vào mắt. Thế nhưng lúc này đang ở thời điểm nhạy cảm, nếu chỉ vì chút chậm chế ở đây mà nhận lấy thất bại trong gang tấc, chỉ sợ là gã sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội đổi được thân thể hoàn mỹ này. Khi Cờ Lão đưa Nguyên Sương đi được khoảng mấy chục trượng, sắp ra khỏi khu vực này thì đột nhiên gã ta thét thảm một tiếng, rồi vội vàng hất văng Nguyên Sương ra. Chính bản thân gã ta cũng nghiêng sang bên, va mạnh vào hòn núi giả bên cạnh. Sau khi rơi xuống đất, cả người Cờ Lão liên tục vặn vẹo, tựa như bị rút gân, co lại thành một tư thế quái dị. Đúng lúc này, Nguyên Sương vừa bị Cờ Lão vứt bỏ chậm rãi bò dậy. Nó về lâu chủ vẫn đang co quắp nằm dưới đất. Lâu chủ, người muốn đưa ông già ta đi đâu? Mặc dù ông già ta có thể chết ra trường sinh bất lão, nhưng ban đầu cũng phải chờ đến hơn 100 tuổi mới thành được. Đâu có thuật chú nhan như đệ tử của ngươi, bộ xương già cỗi thế này mà ngươi cũng nhớ thương cơ hà? Vừa nói, Nguyên Sương vừa đưa tay vuốt mặt một cái. Ngay lập tức trước mặt cả đám người, thanh niên trẻ tuổi tóc bạc bỗng chốc liền biến thành bộ dáng của một lão già, già đến không thể già hơn được nữa. Quả nhiên chính là người đã mất tích sau vụ sập nhà ban nãy, quỷ bất quy. Mặc dù lâu chủ không bị rút gân, nhưng cũng bị ông già đánh gãy xương cột sống và pha đi tâm mạch. Song với thể chất của mình thì chỉ cần cho gã ta một thời gian là có thể khôi phục lại như cũ, không phải chuyện gì lớn. Tuy nhiên ông già quy bất quy có vẻ cũng không dễ nói chuyện như vậy. Nhìn lâu chủ còn đang quằn quại dưới đất, quy bất quy quay đầu lại nói với Quảng Nhân: Đại Phương Sư Quảng Nhân, nên xử trí lâu chủ như thế nào? Hôm nay ông già ta đã thể không sát sinh rồi, người muốn kết liễu gã ta thì lát nữa tự mình ra tay, hoặc là để Đại Phương Sư Hòa Sơn... Để ta... Không đợi Quy Bất Quy nói xong, Hòa Sơn ở bên cạnh đã giống lên, chỉ là bây giờ gã còn đang bị đám con rối vây kín xung quanh. Thuật pháp của đại phương sư đối phó với con rối không có mấy hiệu quả. Thuật pháp của đại phương sư đối phó với mấy con rối không có mấy hiệu quả. Bây giờ gã dùng pháp khí trường kiếm rực lửa của mình ra sức chém giết đám con rối. Sau khi cơ lao ngã xuống đất, những con rối này vẫn tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, động tác đã chậm dần đi, bởi vì lâu chủ bị thương nặng, không thể điều khiển. Ngay cả việc tự nổ, bọn chúng cũng không làm được. Số lượng nhìn thì thấy đông đảo, nhưng qua tay Hỏa Sơn cũng chỉ mất một lúc là giải quyết xong. Quỷ Bất Quỷ không nhanh không chậm tựa vào núi giả, vừa quan sát cơ lao dưới đất, vừa thong thả chờ Hỏa Sơn đến kết liễu vị lâu chủ này. Khi Hỏa Sơn đã giải quyết được một nửa đám con rối, chuẩn bị chạy sang bên đây, đột nhiên có một bóng đen xuất hiện bên cạnh cơ lao. Kẻ này đứng vững lại, Quỷ Bất Quỷ mới nhìn thấy trên người hắn ta vẫn trang phục phương sĩ, trên mặt cùng đeo một chiếc mặt nạ quỷ giống với cơ lao. Hai người có thân hình tương tự nhau, nhìn qua không khác gì với vị lâu chủ đã bị Quỷ Bất Quỷ đánh sống lưng đang nằm. Đánh sống lưng đang nằm dưới đất. Kẻ này vừa xuất hiện liền lập tức túm lấy lâu chủ đang nằm dưới đất, nhanh chóng sử dụng độn pháp ngũ hành, nháy mắt liền biến mất trước mặt Quỷ Bất Quỷ. Ông già không có ý tiến lên ngăn cản, chỉ là thắc mắc không rõ bên trong tông môn hiện tại không phải là không dùng được độn pháp ngũ hành hay sao, vậy sao người này có thể làm được chứ. Chương 203. Chờ trời. Lung Hỏa Sơn chạy tới thì hai kẻ đeo mặt nạ đều đã biến mất trước mặt bọn họ. Đại phương sư chỉ có thể tuôn lấy một góc quần áo của kẻ vừa xuất hiện kia. Đáng tiếc chỉ chậm một bước, hai kẻ đó cơ hồ là biến mất ngay trong tay Hỏa Sơn. Mà sau khi lâu chủ rời khỏi chỗ này, toàn bộ đám con rối còn lại trong sân đều đứng im không nhúc nhích. Thiếu chút nữa thôi là đã cản lại được hai người kia rồi, vậy mà lại thất bại trong gang tấc. Hỏa Sơn cũng không giữ nổi dáng vẻ nên có của một đại phương sư nữa. Gã ôm một bụng lửa giận, quay sang gào lên với Quỷ Bất Quỷ. Rõ ràng ngươi có thể chặn lại hai người bọn họ, tại sao lại muốn thả bọn họ đi? Quỷ Bất Quỷ à, có phải các ngươi cũng tham dự một phần không? Nói đi, kẻ vừa rồi là ai? Vì sao có thể phá được cấm chế vào đây? Nói đến đoạn cuối, dáng vẻ giận dữ khó kiềm chế của Hỏa Sơn đột nhiên trầm xuống, đã một vòng trên gương mặt đầy vẻ chất nhả của Quỷ Bất Quỷ. Nếu ông già ta mà tham dự vào ấy, thì nói theo cách của con trai ta là bây giờ đại phương sư Quảng Nhân đang xếp hàng bên cầu Nại Hà đợi uống canh rồi. Quỷ Bất Quỷ chỉ nhìn Hỏa Sơn rồi cười khà khà một tiếng, không hề tỏ vẻ tức giận. Dừng lại một chút, ông già mới ngưng cười, nói với Hỏa Sơn còn đang sụ mặt. Bà nay ông già ta phải có ít nhất là 20 cơ hội có thể đưa nguyên xương cho lâu chủ đeo mặt nạ kia. Nhưng giờ tên bắt con đấy còn đang ngủ bên trong. Đại phương sư Quảng Nhân cũng còn nguyên vẹn sờ sờ ra đấy. Hai người bọn họ đều bình an vô sự. Đại phương sư ngươi nói xem, ông già ta đã tham dự cái rẻ. Nói tới đây, nụ cười trên mặt Quỷ Bất Quỷ cũng đã tắt hẳn, dáng vẻ lộ ra chút uy nghiêm hiếm có. Mà Hỏa Sơn vẫn đang cười lạnh nhìn về phía Quỷ Bất Quỷ, đang định cãi lại thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói cay nghiệt từ phía sau. Đại phương sư còn bực bực cái gì vậy? Mấy người chúng ta cùng với lâu chủ đều không xảy ra chuyện gì, phải chăng là không đúng ý đại phương sư? Vừa rồi có lẽ ta nên để lọt mấy con rối vào cho sư tôn của ngươi giải khuây một chút ấy nhỉ. Lúc ngồi bên nói chuyện, nhóc Nhậm Tam cùng chui ra ngay bên cạnh chân đi. Thằng nhóc vừa đi ra liền chỉ thẳng vào gương mặt đã thoạt xanh thoạt đỏ của Hỏa Sơn. Nhà dân bọn ta nhìn thấy rõ nha, Hỏa Sơn đã trở lại từ sớm rồi, nhìn ra vẫn luôn trốn ở phía sau hòn núi giả kia. Từ lúc Quảng Nhân còn bị đám con rối tự nổ dồn ép trong phòng thì gã đã nấp ở đó rồi. Hỏa Sơn à, ngươi lừa nhân dân bọn ta làm cây rẻ, Có gan thì ngươi thề với nhân sâm bọn ta đi. Nếu điều bàn nãy ta nói sai một chữ nào thì ngay mai nhân sâm bọn ta sẽ tự đem mình đi hầm gà. Hỏa Sơn à, ngươi dám hay không? Hỏa Sơn không thể lưu manh giống như Quy Bất Quy, trời sinh đã không xem mấy lời thề thốt ra cách đinh gì. Nghe nhóc Nhậm Tam nói xong, lại nhìn sắc mặt hơi có phần trắng bệch của gã, đủ để chứng minh thằng nhóc nhân sâm kia không khoác lác chút nào. Lúc này, một đám đông phương sĩ từ phía xa cũng đang vội vàng chạy tới. Để thấy đám viện quân tới muộn này, Ngô Miên quay đầu sang nhìn Quảng Nhân đang ngồi dưới mặt đất, cười lạnh một tiếng. Đại phương sư của các ngươi đã bắt thời gian chuẩn thật đấy. Nên chết thì đã chết, nên đi cũng đã đi, mà không nên tới cũng tới rồi. Bạch Vô Cầu, vừa nãy ta nói cái gì ngươi còn nhớ không? Ông đây sao mà biết được ông trẻ muốn nói câu nào? Tên thổ lô đó vừa nghe xong liền nhíu mày lại. Cùng mày câu của Ngô Miễn không đúng, Bạch Vô Cầu nhẩm lại từng câu một, rồi đột nhiên vỗ đùi đánh đét một cái, nói với ông trẻ nhà mình: à, là một núi không thể có hai hồ. À không phải, à là một phái phương sĩ không thể cùng lúc có hai vị đại phương sư, đúng không? Ông trẻ à, ý của ông chính là Hỏa Sơn dẫn dụ đám cơ lao tới đây đúng không? Không phải chứ, con người các ngươi à, không phải vẫn nói một ngày làm thầy cả đời làm cha sao? Chuyện bất hiếu ngô nghịch với cha như vậy nên bọn yêu quái chúng ta còn không làm được. Hỏa Sơn ngươi trợn mắt với ông đây cái gì? Chốt dã hả? Không phải ngươi làm thật đây chứ? Nay cả sư tôn của mình cũng dám phản, đẻ con không có lỗ đít. Càn quấy, kẻ nào dám bất hiếu với sư tôn? Tên thổ lô vừa nói đến đoạn này thì bị đám phương sĩ nghe thấy. Để thấy toàn bộ đệ tử trong môn phái đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình, Hỏa Sơn lập tức giận tím mặt, quay sang nói với nhóm phương sĩ này: không thấy đại phương sư Quảng Nhân vẫn còn ngồi ở đây à? Còn không mau đỡ người dậy, đưa đại phương sư Quảng Nhân trở. Phái phương sĩ chỉ có một đại phương sư. Không đợi Hỏa Sơn nói xong, Quảng Nhân đã tự mình đứng lên, chỉ cười nhạt một tiếng thì lệ với chính đệ tử của mình, sau đó quay sang nói với chúng phương sĩ xung quanh: từ nay về sau, từ đại phương sư không thể gọi tới người thứ hai. Ngoài trừ đại phương sư Hỏa Sơn ra, tất cả những người còn lại đều là phương sĩ. Theo lý mà nói, một đại phương sư đã quá thời như Quảng Nhân mà nói như vậy đã coi như vượt quên rồi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ khó lòng giải thích của đệ tử mình, Quảng Nhân chỉ có thể thay đệ tử đứng ra biện giải mấy câu. À, ông trẻ à, đại phương sư Quảng Nhân có phải sợ rồi không? Không phải, đại phương sư Quảng Nhân dù sao cũng là con người, có ai bị chính đệ tử của mình tính kế như vậy mà không sợ cơ chơ? À, thật là đáng tiếc cho một đại phương sư lừng lẫy năm xưa. Mặc dù tính tình của Bách Vô Cầu khá đần độn, nhưng đi theo Quy Bất Quy nhiều năm cũng bắt đầu có chút tâm cơ. Hắn trước giờ khi nói chuyện với Quảng Nhân, Hỏa Sơn đều gọi thẳng tên, vậy mà bây giờ mở miệng cứ một tiếng đại phương sư, hai tiếng đại phương sư thêm dầu vào lửa. Chỉ sợ lửa cháy chưa đủ to, dù sao hắn không phải con người, càng không phải phương sĩ. Mấy lời Quảng Nhân vừa nói, hắn chỉ như đánh rắm bên tai thôi. Bây giờ dù Hỏa Sơn có nói cái gì, làm cái gì cũng đều bị đám Ngô Biến Quy Bất Quy nắm chặt không tha. Quảng Nhân quay đầu nhìn sang hai người bọn họ, mỉm cười nói: đa tạ các vị đã đến đây tương trợ. Đại phương sư về sau sẽ tỏ rõ lòng thành, chỉ là bây giờ trời đã tối rồi, phải phương sĩ cũng không tiện giữ các vị ngủ lại. Không làm chậm trễ thời gian của các vị nữa, mọi người có thể tới quán trọ nghỉ ngơi. Ông già, đại phương sư Quảng Nhân nói như vậy có phải là muốn đuổi chúng ta đi không ấy nhỉ? Bạch Vô Cầu quay đầu lại nhìn thoáng qua cha ruột của mình, lại nói tiếp: đây có phải đại phương sư lúc trước đã dẫn chúng ta lên núi hay không? Ông trẻ, ông đi đâu thế? Cứ thế mà đi à? Nước cũng không cho uống một ngụm, vừa dùng xong đã đuổi người ta đi rồi. Ông già, cha kéo ông đây làm cái gì chơ? Ông đây phải nói cho ra ngô ra khoai đã. Đại vương sư Quảng Nhân à, việc này chưa xong đâu. Quảng Nhân vừa nói xong, Ngồi bên lập tức xoay người đi ra cổng lớn tông môn. Quỷ Bất Quỷ lại khôi phục bộ dáng cợt nhả như thường, ôm nhóc Nhậm Tam vào lòng, một tay khác lại dẫn theo Bách Vô Cầu đi theo sau lưng Ngô Miễn. Vừa đi ông già vừa nói với con trai: Đừng có không biết tốt xấu như vậy chứ. Đại phương sư Quảng Nhân cũng chỉ muốn tốt ra cho mấy người nhà chúng ta thôi. Nhờ đầu Hỏa Sơn thật sự muốn giết người diệt khẩu thì phải làm sao bây giờ? Tình cảnh khủng bố ban nãy chỉ có mấy người chúng ta nhìn thấy. Nhờ Hỏa Sơn không muốn người khác nghe thấy, muốn bịt miệng mấy người chúng ta thì sao? Ở vốn trang người đây còn muốn để lại cho ngươi một ít gia sản, nhưng bây giờ xem ra cứ đợi đến khi ông già ta chết thẳng cẳng đi, để đống tài sản này cho tên đầu đất như ngươi. Ông già ta chướng mắt lắm. Mặc dù Quy Bất Quy nó có vẻ như rất nhỏ, nhưng âm thanh này vẫn bị chúng phương sĩ nghe thấy rõ. Nghe ông già mở mồm ra là đại phương sư Quảng Nhân, nhưng đến lượt Hỏa Sơn thì lại gọi thẳng tên không kèm phong hiệu. Lòng hiếu kỳ của chúng phương sĩ vốn vừa bị Quảng Nhân đè xuống, bây giờ trong nháy mắt lại sôi nổi bùng lên. Có chúng bôn hạ đệ tử ở đây, Hỏa Sơn không thể phát tác, cho nên sang mặt vị đại phương sư đương nhiệm này cứ đỏ lên bừng bừng. Quảng Nhân khen liếc gã ta một cái, cũng không khuyên giải mà chỉ phân phó một đệ tử khác đi đào bới trong đống phòng ốc đã sụp đổ, lôi nguyên xương ra. Sau khi đuổi mọi người đi, Quảng Nhân mới quay sang nhìn Hỏa Sơn, thở dài nói: "Hai, cái này mà cũng không nhẫn nhịn được sao? Người trước là đại phương sư, sau đó mới là Hỏa Sơn." Nghe Quảng Nhân nói vậy, sắc mặt Hỏa Sơn mới trở nên tốt hơn đôi chút. Gã ta nhìn về phía cái chân của sư tôn bị châm phượng khẩu đâm trúng, liền nói: "Hỏa Sơn hiểu rõ, chỉ là vừa rồi không kìm nén được lửa giận, liên lụy đến sư tôn, cho bị châm phượng khẩu đâm trúng của sư tôn thế nào rồi? Có lẽ đã không còn đáng ngại." "Loại pháp khí như châm phượng khẩu không thể đả thương được ta." Quảng Nhân mỉm cười rồi nói tiếp: "Cơ Lao là đệ tử của Yên Ai Hầu. Yên Ai Hầu lại để cho các ta loại pháp khí gì, ta đương nhiên sẽ phải chú ý. Vừa rồi ta dám bước ra chính là cho gác cơ hội có thể sử dụng pháp khí này đấy." Khi Quảng Nhân nói đến đây, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm lớn. Bầu trời quang đãng không mây, thoáng cái đã chuyển mưa to. Đại phương sư bị mưa xối ướt, không khỏi sừng sốt, tự lẩm bẩm nói: "Không hề có dấu hiệu, chợp mặt đã đổ mưa." Chúng ta cùng nghe chương 204 Người phía sau mặt nạ. Sau khi rời khỏi tiểu viện, mấy người bọn họ đi về phía cổng chính của tông môn. Thấy cơn mưa vô duyên vô cớ trút xuống, Bách Vô Cầu ngẩng đầu lên nhìn trời một chút rồi nói: "Bộ nội cháu trai nói chơ, với mới bị Hỏa Sơn bắt nạt xong lại đến chỗ ông trời tỏ thái độ. Có bản lĩnh thì ngươi cho xét đánh chết ông đây đi này. Nhìn cho kỹ vào, đánh luôn cả ông già này nữa. Đợi cho ông đây xuống dưới đây còn phải nhớ thương." Cậu cuối cùng còn tính là tiếng người. Nghe người nói ra được câu này, người làm cha cũng coi như thỏa mãn rồi. Quỷ Bất Quỷ nhìn con trai nhà mình mà cười khà khà. Nhiều năm qua ông già đã quen với kiểu nói chuyện lêu láo của tên thô lỗ này. Khó được một hôm có thể nghe được một câu tiếng người từ trong miệng hắn, Quỷ Bất Quỷ cảm thấy rất an ủi. Trong lúc Quỷ Bất Quỷ đang xúc động, tự nhủ nếu đứa con này là con ruột của mình thì tốt biết bao. Nhọc Nhậm Tam ngồi ở trong lòng ông già thình lình lên tiếng: "Là Bất Tử, người cứu lâu chủ đi, có phải là người cứu lâu chủ đi, có phải cũng là cái người đã bắt một tên cơ lao khác ở trên biển không? Nhân sâm bọn ta còn tưởng là bóng chồng cơ. Đúng rồi, không phải nói chỗ này không dùng được độn pháp ngũ hành hay sao? Thế hắn đến kiểu gì vậy? Lại còn cứu được lâu chủ đi nữa. Tám phần chính là hắn, không ngờ lại ra mạo hiểm tới đây một chuyến cứu người. Mấy năm không gặp, là gan của hắn đã lớn hơn rất nhiều đấy. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, nhìn thoáng qua vẻ mặt cay nghiệt của Ngô Miễn. Ông già lại lên tiếng: ông già ta vốn cùng không định làm gì tên cơ lao kia, bây giờ căn cốt của gã ta coi như phế hẳn rồi, chỉ có một mình gã trông đỡ Vấn Thiên Lâu. Nếu như vị lâu chủ không mặt này cũng xảy ra chuyện, thì thằng Oát Hỏa Sơn kia nhàn rỗi không có việc gì làm, nhất định sẽ tìm tới chúng ta gây rắc rối. Cùng mày có kẻ không sợ chết, nếu không ông già ta có khi đã thả lâu chủ kia đi thật rồi đấy. Bốn con mắt của Quảng Nhân Hỏa Sơn còn đang nhìn chằm chằm, không tiện là ra tay nha. Nghe thấy Quý Bất Quy dường như có quen biết người bí ẩn đã cứu lâu chủ đi, Ngồi Bên không rõ vô tình hay cố ý mà liếc mắt nhìn ông già một chút. Lúc này Bách Vô Cầu lại nhìn không được nói chen vào: ông già, nghe giọng cha dường như quen biết kẻ đeo mặt nạ giả kia, hắn ta là ai vậy? Không qua mặt môi gặp người hay sao? Ông già ta cũng chỉ đoán mò mà thôi. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng rồi nói: đừng gấp, hắn đã xuất hiện thì sau này sẽ thường xuyên ra ngoài hành động, sớm muộn gì cũng sẽ tháo mặt nạ xuống. Chỉ tiếc cho lâu chủ lần này không đắc thủ, sau này không còn cơ hội nữa rồi. Tình ra thì thân thể hiện tại của gã cũng không kiên trì được lâu nữa đâu, nó không chừng lần sau gặp lại lâu chủ sẽ là một yên kiếp thứ hai đấy. Trong khi nói chuyện, mưa đã càng ngày càng to. Trên bầu trời từng đám mây đen lớn chậm rãi trôi tới. Cùng may bọn họ đã tới chuồng ngựa. Bạch Vô Cầu sắp xếp xe ngựa xong, lập tức lái xe rời khỏi tông môn Phái Phương Sĩ. Nhắc tới cũng lạ, sau khi chiếc xe ngựa của bọn họ chạy ra khỏi tông môn, cơn mưa to như chốt nước, vậy mà chớp mắt đã tạnh hẳn. Nhưng khi quay đầu nhìn về phía tông môn, vẫn thấy mưa đang ảo ảo chút xuống. Phong tầm mắt nhìn lại thì thấy trời chỉ đổ mưa. Bên trong Phái Phương Sĩ, từ cổng lớn trở ra ngoài, tất cả đều vô cùng khô ráo. Đây là ý trời sao? Quy Bất Quy quay đầu nhìn trận mưa trắng trời bên trong tông môn, miệng lẩm bẩm nói: đúng vậy, đến cả ông trời cũng không nhịn nổi nữa rồi. Đến cả ông trời cũng không nhìn nổi nữa rồi. Cùng lúc đó, trong khu mật thất dưới đất của một tòa nhà lớn ở thành Lạc Dương, cách tông môn Phái Phương Sĩ ngàn dặm xa xôi, có hai người đeo mặt nạ giống nhau đột nhiên từ hư không xuất hiện. Thương thế ở sông lưng của lâu chủ đeo mặt nạ vẫn chưa lành, vừa hiện ra liền đổ dầm xuống đất. Lúc này có một người đàn ông lộ diện trong bóng tối, liếc nhìn lâu chủ đeo mặt nạ đang quỳ rạp dưới đất không cách nào đứng dậy. Gã quay sang nói với người đeo mặt nạ còn lại: xem ra giống như ta nói, đã trung kế Quảng Nhân rồi đúng không? Có điều chuyện này không trách gã được, thời gian của gã đã càng ngày càng ít, trong trường hợp này ai cũng sẽ vội vàng sốt ruột. Người nói chuyện chính là một lâu chủ khác bị người đeo mặt nạ bắt đi trên biển. Hiện tại gã ta xem như là phạm nhân bị cầm tù ở đây. Mạc Ly luôn kè kè bên cạnh gã, và Phương Sĩ Lùn Cương Nguyên hiện không ở cạnh vị lâu chủ này. Xem ra hai người bọn họ đang bị giam ở nơi khác. Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, thì hiện tại vị lâu chủ này đã chết trong tay Hỏa Sơn rồi. Người đeo mặt nạ nhìn thoáng qua hai vị lâu chủ, nở nụ cười quỷ dị. Ai có thể ngờ được, Vấn Thiên Lâu khi xưa chọc trời khuấy nước, làm thiên hạ đại loạn, bây giờ lại thành ra bộ dạng được thế này chứ? Trong khi người đeo mặt nạ nói chuyện, vị lâu chủ bị phong ấn thuật pháp cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, làm như kẻ mà người kia nhắc tới không có quan hệ gì với mình. Sau đó, gã vừa kéo một cơ thể khác của mình đặt nằm ngang, để cột sống lưng có thể mau chóng hồi phục, vừa nói với người đeo mặt nạ: "Vậy vì sao ngươi lại phải dùng mặt nạ của Vấn Thiên Lâu? Vẻ ngoài của ngươi cũng không tệ, sao lại phải đeo mặt nạ vào mới dám gặp ngươi?" "Bây giờ đã biết ta ngưỡng mộ Vấn Thiên Lâu các ngươi như thế nào chưa?" Người đó chỉ cười đầy quái gở, rồi bỗng nhiên nhíu mày hỏi Cơ Lao: "Sao ngươi lại biết về vẻ ngoài của ta không tệ? Ngươi biết ta là ai sao?" Cơ Lao cười khẽ đáp: "Có bản lĩnh có thể thần không biết quỷ không hay đưa ta và Mạc Ly lên một con thuyền khác, lại có thể đưa một ta khác toàn thân nguyên vẹn từ trong tông môn phái phương sĩ trở ra. Người như vậy thiên hạ cũng không có nhiều. Muốn biết người là ai đâu phải chuyện gì khó đâu. Đâu phải chuyện gì quá khó, đúng không?" Hai chữ cuối cùng là gã nói với vị lâu chủ khác đang nằm dưới đất. Vết thương trên sống lưng của gã ta đang dần hồi phục, hiện đã có thể thông qua luồng khí trong bụng nói chuyện. Ngoài trừ người chết sống lại thì đúng là trên đời chẳng còn mấy ai. Quảng Hiếu, người đeo mặt nạ của ta vào trông khó coi quá. Lâu chủ đeo mặt nạ nói đến đây, người phía đối diện chần chừ một lúc, cuối cùng cũng tháo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra gương mặt một người đàn ông không lớn tuổi lắm, cũng chính là Quảng Hiếu đã bắt tin bấy lâu. Thấy mình đã đoán đúng, cả hai vị lâu chủ đều đồng thời nở nụ cười. Lâu chủ đeo mặt nạ lại nói tiếp: "Không ngờ kẻ giúp chúng ta lại là ngươi. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi, hai chúng ta có thể nhận ra ngươi thì Quảng Nhân và Quy Bất Quy nhất định cũng có thể nhận ra. Mặt nạ của ta cũng không hợp với ngươi đâu." Bị hai vị lâu chủ nói toạc ra lai lịch của mình, Quảng Hiếu lại không hề bối rối, thuận tay vứt mặt nạ trong tay đi, nở nụ cười tự giễu. "Xem ra là ta đang nghĩ sai rồi. Nhưng mà như thế ngược lại thành ra đơn giản. Ta cũng không cần giả thân giả quỷ với hai vị lâu chủ nữa. Mà đã như thế thì cũng không cần khách khí. Ta nói thẳng luôn, Vấn Tiên Lâu cũng được, mà Quảng Hiếu cũng được, đều đã lên chung một con thuyền rồi. Chuyện lần trước các người bán đứng ta, ta cũng không so đo nữa. Còn có thể giúp hai vị lâu chủ đoạt lại thân thể của Nguyên Sương và tiếp thần thức thứ hai. Để lúc đó các người một lần nữa quay lại thời kỳ thuật pháp đỉnh cao, thì cả phái phương sĩ của Quảng Nhân cũng không phải đối thủ. Lúc đó muốn chân hưng Vấn Thiên Lâu cũng được, mà tự lên làm hoàng đế cũng được, đều tùy đam mê của các ngươi." "Vậy còn ngươi thì sao? Không tính hiềm khích lúc trước, lại còn giúp chúng ta, ngươi muốn nhận được thứ gì?" Không đợi Quảng Hiếu nói xong, lâu chủ đeo mặt nạ đang ngắt lời. Mặc dù vết thương trên lưng đã hồi phục một nửa, nhưng gã ta chưa thể xoay người đứng dậy, chỉ có thể nằm ngang tiếp tục nói chuyện với Quảng Hiếu. "Ta thì không tin ngươi chỉ muốn làm chủ sự của một vài tầng trong Vấn Thiên Lâu. Quảng Hiếu tiên sinh gia tâm lớn đến mức còn không thèm để phái phương sĩ vào mắt, thì sao có thể để ý tới Vấn Thiên Lâu nho nhỏ chúng ta? Vậy nên là muốn gì cứ nói thẳng đi. Ngươi cũng là người trường sinh bất lão, ta không dám tưởng tượng còn cái gì có thể nhét vừa cái miệng của ngươi." Quảng Hiếu lắc đầu cười mà miệng nói: "Chuyện ăn uống của ta không lớn như lâu chủ nghĩ đâu. Chỉ một bức thư bên cạnh Quảng Nhân là đã đủ vừa miệng rồi. Không gạt hai vị, lần này Khâu Phương ta đưa cho Quảng Nhân một bức thư của Tử Phúc. Chỉ cần giúp ta lấy được bức thư đó thì bận tâm của các vị cũng dễ giải quyết thôi mà. Nhưng chuyện mà ta có thể làm còn nhiều hơn so với tưởng tượng của các vị đấy." Vừa nói, Quảng Hiếu vừa móc từ trong ngực ra hai miếng vải bông nhỏ. Để thấy rõ hai miếng vải đó, trong lòng hai vị lâu chủ đều không hẹn mà trở nên căng thẳng. Cả hai người đều cảm nhận được một hơi thở quen thuộc tỏa ra từ miếng vải bông. Một miếng tỏa ra hơi thở của tia thần thức thứ hai, miếng còn lại thì chính là hơi thở của nguyên xương. Hết chương 204. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 205. Kẽ hở. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên miếng vải bông, hai vị lâu chủ trợn trừng mắt nhìn chăm chăm Quảng Hiếu. Dừng lại một lát, vị lâu chủ bị phong ấn thuật pháp mới mỉm cười nói: "Xem ra còn có rất nhiều chuyện về ngươi mà chúng ta không biết. Có thể có được thứ này trong tay, ăn hẳn đã chuẩn bị từ rất lâu." "Kỳ lạ lắm sao?" Quảng Hiếu nở nụ cười đáp: "Lúc trước khi còn ở phái Phương Sĩ, ta và Quảng Nhân có địa vị ngang hàng với nhau. Tất nhiên cũng lưu lại trong tông môn một vài thân tín. Mà lấy được thứ gì đó từ trên người nguyên xương không phải chuyện khó. Về phần thần thức của ngươi thì âu cũng là chuyện thú vị. Trước kia khi ta mới phản bội phái Phương Sĩ rời khỏi tông môn, đã từng gặp được thần thức của ngươi. Không ngờ cách đây không lâu ta lại gặp gã lần nữa. Chuyện ngươi bị chính thần thức của mình phong ấn thuật pháp ta đã nghe qua, cho nên đã lặng lặng động tay động chân lên thân thể kẻ đó. Bất luận thần thức của ngươi ở chỗ nào ta đều biết. Thế nào, hai vị lâu chủ, như vậy đã đủ để chúng ta hợp tác rồi chứ?" "Được, ta không có hứng thú." Hai vị lâu chủ cùng lúc trả lời. Lại là lần đầu tiên xuất hiện hai câu trả lời trái ngược nhau. Sau khi thốt ra, vị lâu chủ nằm dưới đất trợn to hai mắt nhìn người đang đứng hỏi: "Người nói cái gì? Người không muốn dung hợp thần thức thứ hai sao? Người không muốn trở lại là cơ lao tài giỏi nhất, chỉ đứng sau Yên Ai Hầu thôi sao?" "Biến trở về rồi thì sao nữa?" Lâu chủ nhìn về phía một bản thân khác của mình đang nằm dưới đất, cười nói: "Ban đầu là người giỏi nhất sau Yên Ai Hầu, bây giờ lại là người giỏi nhất sau Từ Phúc à? Kể cả có trở thành thiên hạ đệ nhất thì lại thế nào? Sau đó lại tiếp tục thay đổi vận nước, chứng minh rằng lời Yên Ai Hầu nói là sai, rằng thiên hạ này vốn không có cái gọi là vận nước, chỉ có kẻ mạnh mới xứng làm vua sao? Nhiều năm như vậy rồi, hai kẻ chúng ta đều như đứa trẻ không chịu nổi thất bại vậy. Thua một lần lại muốn gỡ một lần, người không cảm thấy mệt mỏi hay sao?" "Người dung hợp thần thức xong thật sự đã biến thành người khác rồi." Lâu chủ mang mặt nạ nằm dưới đất, chiếc bụng không ngừng phập phồng phát ra tiếng. "Lúc trước người muốn thành lập Vấn Thiên Lâu, phá bỏ vận nước chính là ngươi. Bây giờ ngươi chỉ nói một câu liền muốn hủy đi toàn bộ cơ nghiệp ngần ấy năm của chúng ta. Lời này lúc trước dù có chết người cũng không bao giờ nói ra. Tỉnh lại đi, rõ ràng có thể hô mưa gọi gió, vì sao lại phải nhẫn nhục sống tạm bợ? Được rồi, nếu như người không muốn dùng hợp thần thức thứ hai, vậy thì giúp ta đưa nguyên xương ra. Chuyện này thì có thể chứ? Thời gian của ta không còn nhiều lắm. Người thật sự trơ mắt nhìn ta chết đi hay sao?" Mấy câu cuối quả thực đã khiến vị lâu chủ đang đứng có chút động lòng. Có điều gã chỉ trầm ngâm một chốc, lời nói ra miệng lại có ý khác. "Thân thể của ta cho ngươi, đây vốn cũng chính là thân thể của ngươi. Ta sẽ đi đoạt xá sống tạm vậy. Cho dù đoạt xá không được thì nhập luân hồi cũng không sao. Ít ra còn có cơ hội đầu thai chuyển thế, bắt đầu một kiếp sống mới. Ta có thể..." "Ta không thể!" Bà chữ này vừa hét ra, vị lâu chủ đeo mặt nạ cố kìm nén cơn đau truyền đến từ vết thương sau lưng, ngoan cố đứng dậy, tiếp tục hét lớn với một bản thân khác của mình: "Đó đã không phải là thân thể của ta nữa rồi. Còn nữa, thân thể của ngươi đã bị phong ấn không thể sử dụng thuật pháp. Ngươi muốn cả ta và ngươi đều phải nhẫn nhục sống tạm bợ hay sao? Ta muốn có được cơ thể của riêng mình. Nếu như phải sống tạm bợ thì ta tình nguyện ngay bây giờ. đi chuyển kiếp. Rống lên với bản thân mình xong, lâu chủ đem bản đá quay đầu lại, nói với Quảng Hiếu: ta giúp người lấy được bức thư, người sẽ dùng nguyên xương để trao đổi với ta đúng không? À, xem ra lâu chủ đã hiểu lầm rồi. Nếu chỉ cần sự giúp sức của một mình ngươi, thì ta đã không mất công ra tận biển để đưa vị lâu chủ kia về. Quảng Hiếu chỉ nhếch miệng cười nói: vừa rồi ta nói là hai vị lâu chủ, ta không nghĩ chuyện này sẽ đơn giản như vậy đâu. Quảng Hiếu nói xong, lâu chủ đã mặt nạ nhìn hắn ta, trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói: rốt cuộc kế hoạch của ngươi như thế nào? Bên trong tông môn phái Phương Sĩ, cơn mưa lớn vô cùng bất thường đã trút xuống ước chừng 2 ngày 2 đêm. Trận mưa này cũng thu hút dân chúng xung quanh ùa tới xem. Bọn họ bàn tán sôi nổi, nhưng vì ảnh hưởng in sâu nhiều năm của phái Phương Sĩ, cho nên dị tượng này đều bị người ta suy đoán thành trời ban cam lộ chúc phúc cho phái Phương Sĩ. Thế là có không ít dân chúng vô tri cởi quần áo muốn chạy vào bên trong tông môn hứng mưa, nói là muốn hưởng chút phúc khí của phái Phương Sĩ. Bên trong một căn mật thất ở trong tông môn, hai vị đại phương sư Quảng Nhân, Hòa Sơn đang lo an ủi Nguyên Sương vừa mới tỉnh lại. Chỉ là trên mặt Nguyên Sương không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì, chỉ nhìn thoáng qua hai vị đại phương sư hỏi: nói như vậy, chỉ cần sau khi cơ thể của Cơ Lao hư hỏng thì các ngươi sẽ thả ta đi. Nhưng mà dù sao thân thể trường sinh bất lão này của ta cũng là do các ngươi ban tặng, chắc hẳn sẽ không dễ dàng thả ta ra. Hay là muốn ta gia nhập phái Phương Sĩ? Trước khi cơ thể của lâu chủ hoàn toàn trở thành phế thải, Nguyên Sương tiên sinh vẫn nên cẩn thận một chút. Quảng Nhân chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục nói: chuyện này mới chỉ bắt đầu, sau này khi đã mất thân thể, lâu chủ Cơ Lao nhất định sẽ lại có ý định tìm đến tiên sinh. Cũng may là vị lâu chủ còn lại không thể trợ lực, đồng con rối lúc trước của gã ta cũng đã dùng hết, chỉ dựa vào một mình lâu chủ kia thì không thể tạo nên sóng gió gì đâu. Nghe Quảng Nhân nói vậy, Nguyên Sương liền trầm mặc. Một lát sau, hắn ta mới nhìn thẳng vào mắt vị đại phương sư tiền nhiệm nói: đại phương sư Quảng Nhân, các người sẽ không mượn cơ hội này dùng ta làm mồi dẫn dụ Cơ Lao đây chứ? Cho mắt đại phương sư các người, cái mạng quen của ta có là cái gì đâu chứ? Làm càn! Nguyên Sương vừa mới nói tới đây, Hòa Sơn đã cau mày trợn mắt nhìn người mới biến thành tóc bạc không lâu. Nếu như không có đại phương sư Quảng Nhân thì thân thể của ngươi sớm đã bị sư tôn ngươi chiếm làm của riêng, còn có cơ hội cho ngươi ngồi đây nói nhảm sao? Trên đời này, ngoài trừ đại phương sư Hòa Sơn và vị sư tôn đang ở ngoài biển của ta thì không còn ai có thể sử dụng danh xưng đại phương sư. Mong đại phương sư và Nguyên Sương tiên sinh cẩn trọng lời nói. Quảng Nhân cắt lời hai người bọn họ, sau đó ông ta móc từ trong ngực ra một cuộn thẻ tre đặt lên đầu giường của Nguyên Sương. Dừng một chút, Quảng Nhân mới nói tiếp: trước khi thân thể của lâu chủ Cơ Lao hoàn toàn suy yếu, Nguyên Sương tiên sinh cứ ở lại chỗ này. Để đảm bảo an toàn cho tiên sinh, ta để lại đây một cuộn sách. Nếu lúc nào Nguyên Sương tiên sinh cảm thấy buồn chán, có thể lấy ra đọc giải khuây. Quảng Nhân, tiên sinh đưa sách cho ta giải sâu. Nguyên Sương nghi hoặc nhìn Quảng Nhân, sau đó ngay trước mặt hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn, hắn từ từ mở cuộn sách ra xem một lượt. Xem lướt qua nội dung, trên mặt Nguyên Sương đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cầm chặt cuộn sách trong tay, nhìn về phía đại phương sư tiền nhiệm đang mỉm cười hỏi: người xác định muốn cho ta xem thứ này? Chỉ là để cho Nguyên Sương tiên sinh khi nào buồn chán có thể lật xem vài lần. Nói xong, Quảng Nhân nhìn thoáng qua Hòa Sơn đứng bên cạnh, gật đầu ra hiệu với gã. Đại phương sư, thời gian không còn sớm nữa, để Nguyên Sương tiên sinh nghỉ ngơi, chúng ta đi thôi. Sau khi đi ra khỏi mật thất, hai người bước về phía khu giảng đạo. Mặc dù không mang theo thứ gì có thể che mưa, nhưng có Hỏa Sơn sử dụng thuật pháp, cho nên không có giọt nước nào bắn vào hai người bọn họ. Đi được một lúc, Quảng Nhân bỗng nhiên lên tiếng: "Sau này Đại Phương Sư đừng tự cho mình thông minh, loại chuyện để cho Ngô Miễn, Quy Bất Quy cùng đối đầu với Cơ Lao như vậy, về sau đừng nên làm." Nghe Quảng Nhân nói vậy, Hòa Sơn cúi thấp đầu xuống, dừng lại một lát, gã mới mở miệng nói: "Khiến cho sư tôn phải rơi vào hiểm cảnh là do đệ tử chăm sóc không chu toàn, sau này đệ tử sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm nữa." Không đợi Hòa Sơn nói xong, Quảng Nhân đã chặn lại lời hắn: "Khâu Phương đâu? Vì sao ta không nhìn thấy hắn? Đại Phương Sư sai hắn ta đi đâu rồi?" Hòa Sơn nghe vậy mới đáp: "Đệ tử sai hắn đi mời hai người Quảng Nghĩa, Quảng Đế trở về. Dù sao trước khi thân thể của Cơ Lao bị hủy hoại, vẫn cần có bọn họ trông giữ phái Phương Sĩ. Nhằm tính thời gian, có lẽ cũng sắp trở về rồi." Quảng Nghĩa, Quảng Đế. Quảng Nhân đã nụ cười khổ nói: "Bọn họ trở về thì mọi chuyện sẽ ổn sao?" Hết chương 205. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.